Vì sao bạn nên nghe cuốn sách này? Thông minh cho đến khi nó ngu ngốc. Trí tuệ nhân tạo có mặt ở khắp mọi nơi, từ những gợi ý trên ứng dụng phát trực tuyến của bạn, đến các bộ lọc trong hộp thư đến. Nó viết, trò chuyện và phân tích dữ liệu với tốc độ chóng mặt. Gần đây, nó được coi như một thứ gần như ma thuật. Một sức mạnh đủ lớn để chữa bệnh, lái xe, thậm chí phát triển cảm xúc. Nhưng dù có những thành tựu ấn tượng, AI vẫn mắc những sai lầm cơ bản. Nó dịch sai những câu đơn giản, gán nhãn sai người trong ảnh, và vấp phải những sự mơ hồ mà một đứa trẻ cũng có thể hiểu. Các hệ thống đằng sau những đột phá ngày nay rất phi thường, nhưng chúng không phải là thứ mà hầu hết mọi người nghĩ. Ẩn sau sự cường điệu là một công nghệ hạn chế đến bất ngờ. Nó bắt chước chứ không suy nghĩ. Nó không hiểu đầu ra của chính mình. Và dù có thể đưa ra những câu trả lời hoặc dự đoán thuyết phục, nó làm điều đó bằng cách tuân theo các quy tắc hẹp và khớp mẫu, chứ không phải bằng cách nắm bắt ý nghĩa. Tuy nhiên, sự phấn khích vẫn tiếp tục gia tăng, được thúc đẩy bởi các tiêu đề, động lực kinh doanh và sự hiểu lầm của công chúng về cách AI thực sự hoạt động. Trong bản tóm tắt này, bạn sẽ hiểu tại sao AI ngày nay hẹp hơn so với vẻ bề ngoài, cách những hạn chế của nó bị che giấu bởi sự cường điệu, và tại sao bước nhảy từ công cụ hữu ích sang máy móc có ý thức lớn hơn nhiều so với vẻ ngoài. Hãy bắt đầu bằng cách xem điều gì khiến học máy hiện đại thành công và bị hiểu lầm rộng rãi.